Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2147, gặp lại Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình. Trong Nhã Các, đang lúc Tôn Ninh cùng Triệu Thiên nói chuyện phiếm thời điểm. Trước đó bị Triệu Thiên phái đi điều tra Hồ Tâm Nhi một cái kia võ giả. Đi đến, ôm quyền nói ra, Triệu Thiên thiếu gia, cha ra được, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên sắc mặt vui mừng. Hỏi, cha ra được, cái nào mỹ nhân ở cái kia Nhã Các? Là Đông Châu học cung bên trong ai bạn lữ? Ai nha, mặc kệ, ta quan tâm nàng là ai bạn lữ đâu. Nếu lão tử nhìn chúng, cái nào chính là lão tử? Cái nào mỹ nhân ở đây? Triệu Thiên sắc mặt mừng như điên nói ra. Người võ giả kia nói ra. Triệu Thiên thiếu gia, không nên kích động. Mỹ nhân kia vẻn vẹn một cái đệ tử bình thường mà thôi. Là nam viện võ giả. Nàng cũng không tại trong Nhã Các, mà là tại phía dưới trong sân rộng. Cái gì? Như thế một cái đại mỹ nhân. Thế mà tại trong sân rộng bị người làm khỉ nhìn. Còn có vương pháp hay không? Lập tức mang ta tới. Ta muốn mời nàng đến Nhã Các. Triệu Thiên vội vã đi ra Nhã Các đi. Tôn Ninh cũng là cực kỳ hiếu kỳ. Hắn cùng Triệu Thiên quen biết nhiều năm. Chưa từng thấy qua Triệu Thiên bị một nữ nhân mê được như vậy thần hồn điên đảo. Cho nên, liền vội vàng đi theo. Hắn cũng nghĩ nhìn xem cái này là dạng gì mỹ nhân. Trong sân rộng, tiếng gầm càng ngày càng mãnh liệt. Nữ tử thật đẹp, đó là một cái kia đạo viện nữ tử. Thật đẹp nha, tiên nữ a, Hồ Tâm Nhi đứng ở trong đám người. Chung quanh lửa nóng tầm mắt, lần lượt nhìn tới. Cái này khiến Lâm Bạch đều có một ít không kiên nhẫn được nữa. Mà Hồ Tâm Nhi thì là ý cười liên tục. Không nói gì, Lâm Bạch nói ra, lần tiếp theo ngươi còn muốn cùng ta đi ra tới. Liền đem áo bào đen mặc vào. Hồ Tâm Nhi bĩu môi nói, coi như mặc vào áo bào đen, cũng ngăn không được cô nãi nãi mị lực. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, ta xuất hiện đang hối hận. Mang ngươi đi ra thật là một cái quyết định sai lầm. Ta nên đưa ngươi quan tại trên dưỡng long đảo. Chờ một năm sau. Sau đó thả ngươi rời đi. Hồ Tâm Nhi u oán nhìn xem Lâm Bạch. Nói ra. Ngươi muốn nuôi ta cái này con tiểu hồ ly sao? Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Lúc này. Nơi xa đi tới hai cái cực kỳ tuấn mỹ nam tử. Đi vào Lâm Bạch bên người. Ôm quyền nói ra. Lâm Bạch huynh. Đã lâu không gặp, Lâm Bạch nhìn lại, đồng tử kinh ngạc một chút, hơi chần chờ sau đó, ôm quyền cười nói, ha ha, nguyên lai là Tử Đông Lai cùng Tạ Trường Tình a, Tử Đông Lai, Tạ Trường Tình, đều là cùng Lâm Bạch cùng một chỗ bái nhập Đông Châu học cung võ giả. Hai người này cũng là cửu thiên nguyên tổ sơn bên trên thiên kiêu một trong. Tử Đông Lai nhìn một dạng Hồ Tâm Nhi, liền cười nói. Lâm Bạch huynh thật đúng là có phúc lớn a. Đệ muội thật đúng là khuynh quốc khuynh thành a. Tạ Trường Tình cũng là khẽ gật đầu cười nói. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Hai vị hiểu lầm. Cái này là bằng hữu của ta. Cũng không phải là thê tử của ta. Tạ Trường Tình cười nói. Lâm Bạch huynh cũng không cần tại lừa gạt chúng ta. Coi như bây giờ không phải là. Về sau cũng có khả năng nha. Dù sao mỹ nhân xứng anh hùng. Lâm Bạch huynh thế nhưng là đương đại sắp quật khởi tuyệt thế thiên kiêu. Bên người có mấy cái mỹ nhân tuyệt sắc cũng rất bình thường. Lâm Bạch cười khổ nói. Tạ Trường Tình, Tử Đông Lai, hai người các ngươi cũng là tuyệt thế thiên kiêu. Các ngươi bên người làm sao lại không có mỹ nhân đây? Tạ Trường Tình nhìn thoáng qua Tử Đông Lai. Cười khổ nói. Lâm Bạch huynh, chúng ta có thể cùng ngươi bất đồng. Ta một cái bán đan dược. Tử Đông Lai một cái coi bói. Chúng ta đối với nữ nhân có thể không có cảm giác gì. Chấm ngoặc kép, Tử Đông Lai cũng là mỉm cười gật đầu. Bán đan dược, coi bói, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch có chút hăng hái nhìn hai người này một chút cười nói. Nói như vậy, Tạ Trường Tình, người cũng là tới tham gia luyện đan sư khảo hạch. Tạ Trường Tình khẽ cười nói. Ta mặc dù có một ít luyện đan tâm đắc. Muốn buôn bán một chút đan dược, nhưng là ở trong Đông Châu học cung, những võ giả này chỉ nhận đan đảo công nhận luyện đan sư, không có phẩm cấp luyện đan sư, liền đan dược đều bán không ra. Không còn biện pháp, ta chỉ có thể có tham gia khảo hạch. Tạ Trường Tình cười nói. Tử Đông Lai cười nói. Ta cũng là bồi Tạ huynh tới. Thuận tiện nhìn xem náo nhiệt. Lâm huynh, người đây. Lâm Bạch cười khổ nói. Thực không dám giấu giếm. Tiến vào Đông Châu học cung sau đó. Ta phát hiện xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Cho nên muốn tới trộn lẫn cái luyện đan sư phẩm cấp. Về sau luyện chế đan dược. Xuất ra đi tùy tiện bán một chút. Đổi điểm linh dịch tu luyện. Tạ Trường Tình tiếu đáp nói. Nguyên lai Lâm huynh cũng là tới tham gia khảo hạch. Cái kia sau đó liền muốn nhìn xem Lâm huynh bản sự. Lâm Bạch lắc đầu cười khổ. Tử Đông Lai nói ra. Nghe nói lần này còn có Bắc Viện Lãnh Thiên Tiết tham gia khảo hạch. Lâm Bạch nhíu mày. Không biết Lãnh Thiên Tiết người này. Tạ Trường Tình cười nói. Lâm huynh quanh năm tu luyện. Chỉ sợ không biết Lãnh Thiên Tiết người này đi. Nàng này bái nhập Đông Châu học cung nhiều năm. Chính là Bắc Viện bên trong một vị kỳ nữ. Võ đạo thiên tư kinh người. Mỹ mạo tuyệt thế vô song. Nhất là tại luyện đan phía trên càng là có thể xưng đương đại đệ nhất nhân. 3 năm trước đây nàng cũng đã là bát phẩm luyện đan sư. Hôm nay tham gia khảo hạch. Chỉ sợ là muốn trùng kích cửu phẩm chi cảnh. Cũng chính bởi vì Lãnh Thiên Tuyết ở trong Đông Châu. Học cung nhân khí cao như vậy. Cho nên hôm nay mới trở về nhiều như thế võ giả quan sát. Không chỉ có Lãnh Thiên Tuyết tham gia. Nghe nói liền vô thiên luyện đan sư tọa hạ đại đệ tử Thái Vũ. Cũng sẽ tham gia. Tạ Trường Tình thản nhiên nói. Lãnh Thiên Tuyết cùng Thái Vũ đều là đến trùng kích cửu phẩm luyện đan sư. Hai người này là hôm nay khảo hạch một cái lớn xem chút. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Giống Lâm Bạch loại này giữa đường xuất ra đầu bếp. Đối với Đông Châu học cung luyện đan sư đích thật là có chút không hiểu rõ. Bây giờ nghe thấy Tạ Trường Tình cùng Tử Đông Lai giải thích. Đến là biết một chút. Đang lúc này, Triệu Thiên cùng Tiền Thà cấp tốc từ trong nhã các đi tới. Từ Lâm Bạch bên người vút qua. Liền tới đến Hồ Tâm Nhi trước mặt. Cười híp mắt ôm quyền nói ra. Vị cô nương này, thật là đúng dịp a, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Bạch, Tử Đông Lai, Tạ Trường Tình đều là nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Triệu Thiên cùng Tôn Ninh. Hồ Tâm Nhi nói ra, không có chút nào đúng dịp, ngươi không phải một mực phái người đi theo ta sao? Ây, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên nhất thời lúng túng. Sau đó hắn cười nói, cô nương, nơi đây không phải chỗ nói chuyện. Muốn cô nương bực này mỹ mạo, nếu là ở nơi đây đứng lên nửa ngày, chỉ sợ đều sẽ bị xem như khỉ nhìn. Ta ở phía trên thuê lại một cái nhã các, tầm mắt vô cùng tốt, có thể trông thấy toàn trường võ giả, cũng có thể tùy thời chú ý luyện đan, đồng thời cực kỳ u tĩnh, không có chung quanh những này buồn nôn tầm mắt. Bằng không cô nương, theo ta đi nhã các một lần. Triệu Thiên trực tiếp mở miệng nói ra. Hồ Tâm Nhi nghe chút, trong đôi mắt đẹp lóe lên một tia ánh sáng, nhìn về phía Lâm Bạch, thấp giọng nói ra, Lâm Bạch, chúng ta đi nhã các đi. Lâm Bạch nói, người muốn đi, người liền đi đi, ta muốn kết quả luyện đan. Hồ Tâm Nhi đôi mắt đẹp nhất chuyển, cười nói, vậy được rồi, loại kia ngươi hoàn thành khảo hạch sau đó, có thể không nên quên đến gọi ta về nhà nha, bằng không. Ta liền đem ngươi cùng ta điểm này phá sự toàn bộ nói ra. Ha ha ha, Hồ Tâm Nhi cười duyên một tiếng nói. Lâm Bạch nghe chút, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm. Hết chương.